chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 966 cuối cùng vẫn không kinh hãi. Minh Giao ha ha cười to nói. Đàn chị không phải kinh sợ trước mặt hàng chục triệu người hâm mộ hay sao? Có khí phách chút đi, sợ cái gì? Anh Lệ thương chị như vậy, thật sự sẽ so đo với chị mấy cái này sao? Tô Noãn Tâm trợn mắt nói. Cái này còn không phải. Ách, tôi cũng không nhớ. Rốt cuộc đã nói qua lời yêu chú với chú nhà hay không? Hình như là thật sự chưa nói qua. Thế nhưng chú ấy cũng chưa từng nói vậy với tôi mà. Giận dỗi cái gì chứ? Tôi đi đây. Cảm ơn mọi người đã xem phát sóng trực tiếp của tôi. Tặng quà cho tôi. Vẫn là câu nói kia. Ai hối hận sau khi kích động tiêu phí có thể kết bạn Facebook với trợ lý mộ diệt thần của tôi. Tiền sẽ trả cho mọi người. Nói xong lời này, Tô Noãn Tâm liền vẫy vẫy tay với mọi người. Sau đó liền tắt phát trực tiếp đi. Yên lặng nhìn một cái. Đóng chặt cửa thư phòng. Tô Noãn Tâm ủy khuất bĩu môi. Rốt cuộc không dám gõ cửa. Nhìn thời gian một chút. Phát sóng trực tiếp hơn một canh giờ. Đi xuống lầu nhìn xem trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn gì không. Lệ Minh Viễn để cho Lý Mạnh gửi bản hợp đồng điện tử đến. Lần nữa in ra một phần. Lần nữa ký tên. Mấy tài liệu đều xem xong. Ký tên đóng dấu. Hoàn thành xong hết tất cả mới trở về phòng. Vốn tưởng rằng bé con đã ngủ. Thế nhưng lại phát hiện trong phòng căn bản không có người. Xuống lầu thấy bóng người bận rộn của bé con ở trong phòng bếp. Đáy lòng Lệ Minh Viễn lập tức giận dỗi gì cũng tan biết bé con cũng chỉ có lúc nghiêm túc nấu cơm. Mới có chút dáng vẻ hiền thê lương mẫu. Chứ bình thường thật sự nghịch ngợm chết. Tô Noãn Tâm bỏ mì Dương Xuân xuống. Phía trên cầm quả trứng gà. Sau khi nấu xong bưng mâm từ trong phòng bếp đi ra. Chuẩn bị mang lên thư phòng ở trên lầu. Kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy Lệ Minh Viễn. Cô không khỏi sững sốt một chút nói. Chú làm xong rồi sao? Ừ, Tô Noãn Tâm đặt mâm ở trên bàn ăn. Đi tới lắc lắc cánh tay của anh. Làm nũng nói. Chú, đừng nóng giận mà. Không cho phép nũng nịu. Người ta không có nũng nịu mà. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân thì bỏ qua đi mà. Sau này em không nói lung tung nữa đâu. Lần sau không được như thế nữa. Lần sau sẽ không như thế nữa. Nấu cái gì? Mì Dương Xuân. Chú đói không? Không phải rất đói. Nhưng, cũng hát. Hi hi. Vậy thì đúng lúc. Chú ăn mì. Ăn xong em sẽ dẫn chú ra ngoài một chút. Ở thư phòng lâu rồi thì nên ra ngoài hô hấp chút không khí trong lành rồi hằng tắm rửa đi ngủ. Ngày mai trở về tổ kịch rồi sao? Ừ. Buổi sáng ngày mai có chút hy vọng. Phải đi chuẩn bị sớm một chút. Nhớ nói với ông Ngô. Hả? Chuyện Kỳ Vân như mượn tiền. À, chú yên tâm đi. Em nhớ mà. Ừ, Lệ Minh Viễn ăn tô mì xong. Hai người cùng nhau tay nắm tay. Đi tản bộ trong vườn. Mùa hè trăng sáng. Luôn đặc biệt tròn. Sao đầy trời chợt lóe trong bầu trời đêm. Chói mắt như vậy, hai người theo bản năng đều cảm thấy tâm tình rất buông lỏng. Tô Noãn Tâm ngước nhìn bầu trời sao, khóe miệng hơi cong tạo nên một độ cong nói. Chú, tại sao trên trời có nhiều ngôi sao như vậy nhưng lại chỉ có một ánh trăng sáng thôi? Khóe miệng Lệ Minh Viễn co quắp nói. Vậy tại sao trên cái thế giới này chỉ có một Tô Noãn Tâm, mà lại không có hai chứ? Phù, đây là vấn đề gì vậy chứ? Vậy em thấy đây là vấn đề gì? Được rồi, vậy em trả lời chú vấn đề này. Bởi vì trên đời này chỉ có một Lệ Minh Viễn. Nếu như có hai Tô Noãn Tâm mà lại chỉ có một Lệ Minh Viễn thì sao có thể phân chia được chứ? Trên trời đầy sao? Bé con đứng trước mặt của anh. Ngước nhìn anh, một đôi mắt lệ linh động. Lóe lên ánh sáng giảo hoạt. Giống như bản thân mình càn rỡ rất thành công vậy. Đáy lòng Lệ Minh Viễn không khỏi động một cái nói. Tô Noãn Tâm, chỉ có thể là của Lệ Minh Viễn sao? Đúng vậy, chỉ có thể là của Lệ Minh Viễn. Cô ấy không thuộc về bất kỳ người nào. Cô ấy chỉ thuộc về Lệ Minh Viễn. Vậy Lệ Minh Viễn thì sao? Cũng chỉ có thể là của Tô Noãn Tâm. Miệng sao lại đột nhiên ngọt như vậy? Hi hi, cái này so với những lời nói anh yêu em yêu anh êm tai hơn nhiều. Chú không thấy vậy hay sao? Bé con, vẫn còn nhớ chuyện đó. Cách Trương.